ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 61, 61, An Cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, không có gì. Thiên Giá tâm lý có chút không hiểu sợ hãi. Hắn lập tức quay đầu qua, không nữa nhìn thanh niên kia liếc mắt. Vô luận thế nào nói, Thiên Giá chỉ là một thông thường học sinh trung học đệ nhị cấp mà thôi. Vừa nhìn thấy loại này mặc tây trang trên người có máu bộ dáng, không biết thế nào liền nghĩ đến chuyện tranh bên trong này xã hội đại lão, tây trang tên côn đồ. Một cái không chú ý sẽ cầm khảm đao đặt lên cổ hắn. Hỏi hắn túm cái gì loại này ra hỏa. Cũng may nam nhân không có nhiều để ý, thấy hắn quay đầu đi chỗ khác cũng không có tiếp tục truy vấn cái gì, chỉ là cúi đầu chờ lão bản cầm giấy đi qua. Áo trước vết máu, tại đây đại buổi tối vẫn có thể làm cho cảm giác được chút quỷ dị. Lão bản trông thấy nam nhân, sững sờ một chút cũng là ngừng tìm kiếm chuyện tranh động tác, trước từ trong ngăn kéo cầm một bịch khăn giấy đưa cho hắn. Cảm tạ, không cần thối lại, nam nhân đem bịch khăn giấy cầm lấy, không do dự trực tiếp xé mở, ở bên trong kéo ra một sấp, liền bắt đầu lau chùi mặt mình. Trong đó vì lòng hiếu kỳ, Thiên Giá không nhịn được lặng lẽ liếc liếc nhìn. Hắn thấy nam nhân cầm giấy đem dưới mặt nơi có thể lau đều lau xong, tiếp theo lột xuống một góc giấy, thật nhanh nặn thành một tiểu đoàn. Sau đó, nhét vào trong lỗ mũi, làm nửa ngày là máu mũi a. Thiên Giá biểu tình có chút phức tạp, vừa hắn còn tưởng rằng người này vừa chém người toàn vẹn văng một thân máu đâu. Này máu mũi chảy có đủ khoa trương. Thiên Giá cảm thấy mình đời này liền chưa gặp qua ai chảy nhiều như vậy máu mũi đi ra. Tại trên mặt dính máu chả lau qua trong lúc, hắn còn có thể mơ hồ thấy nam nhân trên mặt có chút sưng đỏ. Như là bị đánh một dạng, ngô, không phải giống. Thiên Giá thoáng thấy vậy còn tại nhiễu xuống máu mũi, rất đơn giản xác định xuống tới. Người đàn ông này vết máu trên người, chính là hắn bị người đánh trở lại máu mũi. Sẽ không là xã hội đen kéo bè kéo phái đi đánh nhau đi. Hắn cảm thấy nam nhân có chút thảm, tại Thiên Giá trong tưởng tượng, giống loại này xã hội đen đánh nhau kết thúc, bình thường đều là trên người bị thương, mang theo vết thương đầy người cưỡi xe máy ngược gió đi xa phóng khoáng cảnh tượng. Chỉ là hiện tại này, nam nhân máu mũi không ngừng chảy xuống chật vật hình tượng. Rất khó nhường hắn liên hệ tới phóng khoáng. Đương nhiên, vô luận như thế nào, Thiên Giá hay là không dám đi trực tiếp nhìn đối phương, hắn chuẩn bị lão bản đem chuyện tranh cầm tới. Trực tiếp đi liền là loại này nhân sĩ, còn là tận lực rời xa một điểm. Nam nhân đem đoàn giấy nhét vào khoang mũi sau, từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, chính mình cầm một điếu, đưa một điếu cho lão bản. Suy nghĩ một chút, hắn lại đưa một điếu cho Thiên Giá. Cảm tạ, không cần, ta sẽ không hút thuốc. Thiên Giá cứng ngắc cự tuyệt nói. Nam nhân cũng không có thế nào, thấy Thiên Giá cự tuyệt liền đem thuốc thả lại trong hộp, sau đó tự nhiên châm hút. Bởi vì một cái mũi nhét giấy vào duyên cớ, sở dĩ nam nhân hút từ miệng vào, chỉ có thể từ một bên mũi thả đi ra, tựu như ống thải khí một dạng. Có chút không rõ khôi hài. Ai, chào ngươi, ta là An Cận. Kỳ quái là, nam nhân không có đi ý tứ, hắn hít một hơi thuốc, lại vươn tay cùng bên cạnh Thiên Giá chào hỏi. Chào ngươi, Thiên Giá như cũ cứng ngắc đáp lại. Hắn không biết đối phương hướng hắn chào hỏi vì sao. Từ biểu hiện ra nhìn, hắn cảm thấy vị đại ca này hẳn không phải là loại thích cùng người lạ nói chuyện a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ở Thiên Giá đáp lại sau đó, hắn lại thấy nam nhân chậm rãi hướng hắn tới gần, hai con mắt tại trên người hắn đánh giá cái gì. Loại cảm giác này khiến cho hắn có chút khó chịu. Sao rồi, vô ý thức gian, Thiên Giá hướng An Cận dò hỏi. Ngươi, An Cận cách Thiên Giá càng ngày càng gần. Mặt của hắn khoảng cách Thiên Giá chỉ có đều 10 cm khoảng cách, hai người đại nam nhân như vậy đối diện đối với, thực tại nhường Thiên Giá cảm giác đến hoàng. Thiên Giá lực chú ý phong tới trên lỗ tai, nghiêm túc nghe An Cận lời kế tiếp, hắn cũng nghi hoặc An Cận hướng hắn chào hỏi đồng thời đến gần mục đích. Thế nhưng, An Cận lời kế tiếp lại làm cho hắn không nghĩ ra. Ngươi là người hay quỷ? Hắc, Thiên Giá đại não phảng phất thoáng cái đứt dây một dạng. Này cái gì là người hay quỷ mà nói, hỏi lên là có ý nghĩa gì sao? Hắn đầu còn truyền lại tại sao An Cận lại hỏi như vậy. Ngươi là người, còn là quỷ a? An Cận hỏi lần nữa. Hắn vẻ mặt thành thật nhìn chằm Thiên Giá, hỏi xong liền dụng lực hít một hơi thuốc, sau đó đem trong miệng nồng hậu sương mù hướng Thiên Giá nhả ra đi qua. Khụ khụ, Thiên Giã bị bất thình lình sương mù sặc, hắn lui ra phía sau vài bước mãnh liệt ho khan, nước mắt đều ho đi ra. Hắn trong lúc nhất thời cảm thấy cái này gọi An Cận nam nhân liền là người bị bệnh thần kinh. Nào có người sẽ hút thuốc đi cố ý thổi người, đây cũng không phải là lễ phép không lễ phép vấn đề, thuần túy chỉ là có chút mau bệnh. Hiện tại lão bản rốt cuộc tìm được cái khác quyền truyện tranh. Thiên Giã đem truyện tranh bắt được, không quản quá nhiều trực tiếp bước nhanh rời đi nơi này. Hắn tuyệt không muốn lại nhìn thấy quái nhân kia, quầy tạp hóa bên trong. An Cận sắc mặt kỳ quái cúi đầu liếc qua thuốc lá trên tay, vừa liếc nhìn Thiên Giã rời đi bóng lưng. Đây là hắn giám sát quỷ dị phương thức đơn giản nhất khi đi vào thế giới này. Dọc theo đường đi đều dùng phương pháp này tới kiểm tra, chỉ là đủ tìm hơn 2 giờ một cái dị thường cũng không có giám sát đi ra. Thời gian cũng bởi vì loạn hướng người khác khạc khói mà bị đè xuống đánh ra máu mũi. Hắn thậm chí hoài nghi thế giới này không có quỷ quái. Nhìn mà ngay vừa rồi, An Cận như cũ dùng này cái phương thức tới kiểm tra Thiên Giã. Hắn thấy này phiêu hướng Thiên Giã sương mù, tản ra đều nổi lên phản ứng hướng Thiên Giã dưới da chui vào. Đây chắc định trở về kết quả, rốt cuộc tìm được, tìm thời gian dài như vậy, nguyên lai quái đản là cái này nhìn qua gầy teo tiểu tử. An Cận trên mặt có mỉm cười, nếu tìm được rồi quỷ quái, vậy hắn cũng thì có mục tiêu. Là một lợi dụng chớ chú nguyên trên đường xen vào kinh khủng thế giới hắn. Là không có liên quan tới thiết lập cố sự. Đây đối với tham dự vào đại sự bàn cải biến, hành động nào đều sẽ bị hạn chế. Dùng Thiên Giã lý giải mà nói, liền là trên đường xen vào thế giới An Cận, là cần thiết dựa vào chính mình đi tiếp xúc cố sự đầu mối chính, như vậy hắn mới có thể ảnh hưởng đến cốt truyện. Sở dĩ tiến vào thế giới này, tìm đến quái đản là An Cận mục tiêu thứ nhất, chỉ có tìm được rồi quái đản, mới có thể xác định được phương hướng. Không cần giống một cái con ruồi không đầu không đuôi bay tán loạn. Phải theo sát, An Cận hút một hơi trong tay thuốc, đem tàn thuốc nện vào quầy tạp hóa trên bàn cái gạt tàn thuốc. Không do dự trực tiếp đi theo Thiên Giã cước bộ, thật vất vả tìm được phương hướng, cũng không thể cứ thế ném rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có mau bệnh a, theo ta làm gì? Hiện tại bước nhanh hướng nhà mình trở về Thiên Giã, tâm lý vô cùng khẩn trương. Hắn nhận ra được cây kia chảy máu mũi ra hỏa, cứ tại phía sau mình không xa. Hắn không biết nam nhân kia tại sao phải để mắt tới chính mình. Trong lòng bây giờ nghĩ đến một chút hỏng bét sự tình. Tỷ như bị cướp đoạt cái gì, cách chương.